Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Nguyên Hạo cong môi, không sao, anh thay em giải quyết. Vừa nghĩ đến tu vi của Trung Nguyên Hạo bây giờ đã là quỷ vương trung cấp rồi, so sánh thì nữ quỷ đó cũng chỉ là đống cặn bã mà thôi. Tôi tìm được Diệp Vũ Lăng ngay, cô ấy đang chần chừ không biết có nên bắt chuyện với người đàn ông anh Tuấn đó hay không, lại bị tôi kéo sang một bên. Tôi nói chuyện ổ quỷ với cô ấy. Mặt cô ấy bỗng chốc biến sắc, không thèm đoái hoài đến việc quyến rũ đàn ông nữa, lập tức gọi điện thoại về nhà. Cô ấy vội vã nói với tôi, nhà họ Diệp đúng là đã tra được một số manh mối. Ngay trên ngọn núi Thái Tượng ở ngoại ô thành phố Hương Đảo, có đồn thổi về mấy vụ mất tích. Hiện tại thời tiết đang nóng dần lên, nhưng điều quỷ dị là có người nhìn thấy tuyết đọng ở trên núi Thái Tượng. Nhà họ Diệp suy đoán, rất có khả năng cột trụ không gian đang ở trong núi Thái Tượng. Nhưng núi Thái Tượng rất lớn, bọn họ đã phái mấy nhóm người vào núi đi tìm nhưng cũng không tìm được. Sau khi tiệc tùng kết thúc, tôi và Trung Nguyên Hạo soạn một ít đồ chuẩn bị lên đường đến thành phố Hương Đảo, thông báo cho Cao Thanh Hoàng và Tống Anh một tiếng, không nghĩ tới bọn họ lại đến, tỏ ý muốn đi cùng chúng tôi. Trung Nguyên Hạo đen mặt, đương nhiên là không muốn rồi. Anh nói đó là ổ quỷ, quỷ cấp cao nhất cũng chỉ tới quỷ tướng mà thôi, vốn không cần người khác hỗ trợ, một mình anh cũng có thể càn quét bọn chúng được. Cao Thanh Hoàng lại nói, nếu cột trụ không gian ở đó, vậy thì không chỉ là chuyện của một cái ổ quỷ, nói không chừng quỷ ở trong địa ngục đã và đang tập trung đến cái ổ quỷ đó, càng nhiều người thì phần thắng càng lớn hơn. Nói xong, anh ta thả áp lực linh năng trên người ra, tôi kinh ngạc phát hiện anh ta đã đột phá lục phẩm rồi. Có nhầm không vậy, anh ta mới đột phá lên ngũ phẩm bao lâu đâu, tại sao lại đột phá thăng cấp nữa rồi? Thật sự là không so sánh thì thôi, chứ một khi so sánh thì tức chết người mà. Trung Nguyên Hạo khẽ híp mắt, cuối cùng tôi vẫn đồng ý bốn người đồng hành, cộng thêm cả Diệp Vũ Lăng nữa. Dù sao cũng là chuyện lớn liên quan đến sinh tử tồn vong của phàm trần, không phải đi du lịch. Chúng tôi trực tiếp bao chọn một chiếc máy bay riêng đi đến Hương Đảo. Dĩ nhiên là nhà họ Diệp chi tiền, vừa xuống máy bay, đã nhìn thấy chú ba của nhà họ Diệp mang theo mấy người trẻ đến tiếp đón, nhưng người anh em lần trước không có đến. Xem ra nhà họ Diệp đã quyết định phải lôi kéo quan hệ tôi, dù gì tôi cũng là một thầy vẽ bùa có thể vẽ bùa chú ngũ phẩm, thân quen với tôi thì tuyệt đối không có điểm nào hại cả. Nhà họ Diệp mời chúng tôi đến ở lại trong nhà bọn họ. Nhà họ Diệp là một gia tộc lớn, họ ở trong một đại viện kiểu đời Thanh. Lúc chúng tôi đến, gia chủ nhà họ Diệp cũng chính là ông cụ Diệp, ông nội của Diệp Vũ Lăng tự mình ra nghênh đón. Ông cụ này mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn, tóc trắng như tuyết, rười cằm không có râu, nhìn hết sức có tinh thần. Ông ấy nhìn thấy tôi, biểu cảm có chút hoảng hốt, quan sát tôi từ trên xuống dưới mấy lần, thở dài nói. Giống lắm, thật sự giống lắm. Lần đầu tiên tôi gặp mẹ bảy, bà ấy cũng đang ở độ tuổi như cháu kia. Chỉ trong chớp mắt cháu gái đã lớn đến như vậy, thật sự là năm tháng không buông tha người, tôi cũng đã già rồi. Tôi cười nói, ông cụ gừng càng già càng cay, cháu thấy sức khỏe của ông như vậy, cho dù có là thanh niên tuổi trẻ cũng không bằng ông đâu ạ, ông cụ Diệp cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con bé này, thật biết nói chuyện, vào nhà, mọi người vào đi cậu Chu, các vị, vào trước rồi ngồi nói chuyện. Nhà họ Diệp đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc phong phú để chúng tôi đón gió tẩy trần. Trên bàn tiệc các chú của Diệp Vũ Lăng từng người tâng bốc, sau đó nói xa nói gần rằng hy vọng có thể mua được bùa chú ngũ phẩm ở chỗ tôi. Nể tình ông cụ Diệp và Diệp Vũ Lăng, đương nhiên là tôi cũng muốn cho bọn họ thể diện. Huống chi sắp phải đối phó với đám quỷ trong ổ quỷ rồi, cho nhà họ Diệp một số trang bị cũng tốt. Cách chương.